Chương 815, khai trương thời gian. Lăng Vân Hồng em bé đồng thời, còn giảng mấy cái chuyện Tiếu Lâm. Tiểu gia hỏa lập tức nín khóc mỉm cười, ngại thanh ngại khí, ba ba, nói lại mấy cái nha. Không có, giảng Tây Du Ký đi. Lăng Vân cưng chiều sờ sờ tiểu gia hỏa chiếc mũi nhanh nhẹ. Tiểu gia hỏa đồng ý Tây Du Ký cũng dễ nghe, tốt nhất duy nhất một lần kể xong, bất đắc dĩ nàng biết cái này là không thể nào. Lại một lần Tây Du Ký kết thúc tiểu gia hỏa bĩu môi, lại là đến bộ phận liền không có, chán ghét chết rồi. Xấu ba ba. Xấu đại thúc thúc. Cà ca xấu. Xoái thúc thúc tốt nhất rồi, lại đến một lần A bối bối ánh mắt gian rào chuyển. Không được. Lăng Vân lắc đầu. Bối bối xấu hổ, lời hữu ích mới nói, vẫn chưa được lập tức nàng lại nói, bối bối hôm nay cũng bị đánh đòn, liền không có mạnh tử á không có, gần nhất thiếu hàng. Lăng Vân chi tiết nói, hai ngày này cho bất tử điều nghỉ, mạnh tử đình công, lục hộ pháp đang làm nghiên cứu, bối bối nghe vậy trong nháy mắt đổ phía dưới tiểu bả vai. Thời khắc này bất tử điểu, đang bị truy đây. Vừa rồi ăn cơm chú à, nó cũng không muốn, ăn mới phát hiện không có phát tiền lương đâu, chữ vật giới chỉ trống trơn, không có cái gì. Hôm qua đi ra nó thì nghe nói, nơi này gọi thần giới, không thể gây chuyện, còn có nó là người da đen. Trọng yếu nhất nó còn biết, thống trị thần giới cũng là Lăng Vân, cho nên nó sợ. Về sau nó thì thay 12 vực người mặc nghiệm, một cái thượng cổ chân thần, đùa bỡn một đám vô tri tiên đế, hoàn toàn cũng là con kiến cùng con voi. Chờ một chút bất tử điểu không chạy, mệnh chết nó. Hừ, chạy a, dám ăn cơm chu a, mấy cái tiểu nhị cùng trưởng quỹ trong nháy mắt đổi tới. Nếu như tiểu gia hỏa cùng bối bối ở chỗ này, nhất định cảm thấy nhìn quen mắt. Không phải liền là ngốc nghếch đại đế thủ hạ a lúc trước gian kia trả quán người. Không chạy, mệt chết lão tử. Bất tử điểu miệng lớn hấp khí, tâm lý thầm nghĩ, đến mức đó sao một bữa cơm đồ ăn mà thôi. Đuổi nó bao lâu vì thế trưởng quỹ sinh ý đều không làm nhanh, bỏ tiền. Trưởng quỹ nói ra, hắn cũng không tin bất tử điểu hội không có tiền. Một bữa cơm mới mấy trăm trung phẩm linh thạch, đến mức ăn cơm chu a bất tử điểu quả thực muốn khóc. Nó thật không có a bất đắc dĩ, nó nhất định phải nghĩ biện pháp không có tiền, không có tiền, các ngươi đánh chết ta đi. Bất tử điểu trực tiếp nằm mặt đất, một chút phong phạm đều không có. Trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái, thật sự là kỳ hoa, đã không có tiền, quy củ cũ, đánh đi một trận đánh dữ dội về sau trưởng quỹ nói ra, về sau cẩn thận một chút, không phải ai đều sẽ hạ thủ lưu tình. Trong lòng của hắn tính toán, về sau người nào đang ăn cơm chu a có thể không phải liền là đánh một trận đơn giản như vậy, còn muốn giữ lấy đến rửa chén đĩa. Đánh người không giải quyết được vấn đề. Buổi chiều Lăng Vân nói dẫn các nàng đi Nguyệt Hạ Thành, vừa nghe nói an tình tại, tiểu gia hỏa bĩu môi không đi, nha đầu này còn tức giận đây. Lăng Vân nói ra, ngươi không đi, lưu tại nơi này chơi, ta thì nhìn xem. Tiểu gia hỏa không thuận theo, không nha, không nha, ba ba chúng ta cùng một chỗ không để ý tới mama, có được hay không? Chính nàng dự định không để ý tới an tình coi như xong, còn lôi kéo Lăng Vân, cũng là say. Lăng Vân tốt cười hỏi, vì cái gì a ma ma đều không thích ta? Tiểu gia hỏa ủy khuất trả lời. A liệt Lăng Vân sửng sốt đầu của nàng nghĩ như thế nào? Tiểu gia hỏa bĩu môi giải thích, trước kia mẹ của nàng không biết đánh nàng, hiện tại có thể hung. Đương nhiên, trước kia nàng còn nhỏ, đánh không được, hiện tại lớn chứ sao? Lăng Vân đã buồn cười cũng im lặng nàng không đi, còn không cho hắn đi. Lăng Vân nói, mụ mụ ngươi biết nhất định sẽ thương tâm chết rồi. Tiểu gia hỏa cúi đầu, đầu ngón út lượn vòng vòng, không nói lời nào đây. Đã tiểu gia hỏa không đi, hắn cũng không đi, buổi tối lại nói. Cho nên bốc đồng Lăng Vân buổi chiều đến tối đều là buổi tiểu gia hỏa chơi đùa, còn làm một trận tuyết, làm cho các nàng đống tuyết bóng. Tiểu gia hỏa chơi thật là vui vẻ, ước gì mỗi ngày đều dạng này. Thời gian rất nhanh liền đi qua, buổi tối an tình trở về, làm cũng không có chuyện gì phát sinh, còn không biết tiểu gia hỏa còn sinh nàng tức giận đây. Thiến thiến, mụ mụ ôm một cái. Không ôm, không cho phép ôm. Tiểu gia hỏa đem đầu dao động thành trống bỏi, sống động 10 phần, đáng yêu chết rồi. A, ta muốn ôm. An tình buồn cười bắt được nàng, để cho nàng không tránh thoát được. Tiểu gia hỏa chọc tức ga ha, khắc người thân, không cho phép thân ngứa ha. An tình cười thầm, chiêu này trăm phát trăm trúng, còn không giải quyết được tiểu gia hỏa lập tức cùng an tình và được Lăng Vân đều thấy choáng. Thiến thiến ngươi đã nói xong không để ý tới mụ mụ ngươi đâu. Buổi tối Lăng Vân thừa dịp lũ tiểu gia hỏa tắm rửa, liền đem bất tử điểu triệu hồi. Ngày nghỉ kết thúc về sau mấy ngày an tình đều đang bận rộn đấu giá lầu sự tình, Lăng Vân không dùng bận điệu, ngay tại thần cung. Cẩn thận dạy bảo tiểu gia hỏa cùng bối bối vẽ vời, những thứ này bài tập không thể rơi xuống. Ngày này rốt cục nên tới đấu giá lầu khai trương thời gian sáng sớm, Lăng Vân thì gào to các nàng rời rừng rồi, qua sớm, mới 5 điểm hôm nay sự tình cần phải nhiều, cho nên Lăng Vân sớm rời giường. Dư A theo thông lệ lũ tiểu gia hỏa khẳng định phải luyện tập vũ kỹ, đả thần quyền. Một hồi bận rộn lục sau, Lăng Vân liền mang theo các nàng đi vào Nguyệt Hạ Thành. Lần đầu tiên tới, Lăng Vân cũng bị chính mình nghệ thuật kinh diễm một chút. Khu khu tự luyến một chút. Nguyệt Hạ Thành đổi mới rất lớn, đều là An Tình làm. Tường vây một bên nhà quả thật đúng là không sai bị nàng taxi, mỗi tháng thu thuế, đẹp đến mức nàng ngủ đều là đếm linh thạch ngộng. Hiện tại An Tình, có chút món tiền nhỏ, một cái cư ANZ mỗi tháng thấp đến 20 khối cực phẩm linh thạch. Vì thế thật nhiều người tránh phá đầu não vẫn là muốn đoạt lấy thuê. Làm bà chủ nhà An Tình trả lại bọn hắn lên hợp đồng, ấn năm trả lại có ưu đãi. Cái này không chỉ là cư ANZ, liền để An Tình kiếm lời không ít, đều theo năm giao, 50 năm ít nhất. Nàng cũng rất thông minh, lưu lại mấy cái cư ANZ không có thuê, chính mình mở đều dự định tốt, cũng là mua quần áo Vương Phi cho mở gian, Long Yên Nhiên cho mở gian, Hàn Nguyệt cùng Linh Lung còn có Lộc Giao đều có mở gian. Mướn cư ANZ những người này, đều là nhìn kỹ tương lai. Bọn họ còn không biết cái này Nguyệt Hạ Thành không giống chứ, còn lại thành, tỉ như Thanh Long Thành, không có 12 vực người tiến về đi dạo. Nguyệt Hạ Thành không giống nhau ngay ở chỗ này, 12 vực người có thể tùy tiện ra ra vào vào. Cái kia Lưu Lượng vừa nghĩ liền biết, muốn không đến được thua thiệt, chờ bọn hắn biết mới có thể điên cuồng. Thật nhiều người nha. Tiểu Gia Hỏa nhìn chằm chằm người phía dưới, mãi thanh mãi khí nói ra. Lăng Vân thì đang đấu giá lầu tầng cao nhất tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Vẫn còn. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Nhân thủ an bài đều là thần vệ, An Tình để Hàn Nguyệt nữ đế quản sổ sách. 12 giờ trưa mới chính thức quay, hiện tại sớm đến người đã rất nhiều, cơ bản đều là 12 vực địa phương khác. Căn cứ lại nói. Cửu thiên thập địa hai vực, cơ bản mỗi cái đều đến. Nhất trọng thiên bị nhị trọng thiên tiếp quản, thiên chủ chính là lần trước thắng giao đấu U Nguyệt. Ngoại trừ cơ vô song, U Nguyệt, xạ thủ đại đế bên ngoài, còn lại thiên chủ, vực chủ đều là phân thân tới, có thể nói là sợ rồi sao. Song ngư đại đế không có tới, hắn bế quan đang tu luyện thứ hai bộ tập thể dục theo đài.